tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Ba Người Con Gái của Lương Phu Nhân. Tựa tiếng Anh là The Three Daughters of Madame Lương. Tác giả Fern Buck. Phát hành năm 1969. Dịch giả chưa rõ. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 9. Phía bên kia thế giới, tại thành phố New York, trời rất đẹp vào ngày khai mạc của triển lãm họa phẩm của Hoàng Tuấn tại phòng tranh lớn nhất của đô thị này. Mỗi cuộc triển lãm của chàng đều mang ý nghĩa một chuyển hướng mới, nên các căn phòng đã chật đầy quan khách. Trong giới nghệ thuật, ai cũng biết rằng nhà họa sĩ đang nghiên cứu một kỹ thuật mới, và các nhà sưu tầm cũng như những nhà chơi tranh tài tử đều đã từ khắp nơi đổ xô đến. Ông bà Brandon gần đây đã bắt đầu sưu tập một bộ về nghệ thuật Trung Hoa mới, cũng đã đáp máy bay từ San Francisco tới. Hai ông bà đã sắp xỉ ngủ tuần, rất dễ thương và trông có vẻ phương phi phát tài. Bà Brandon đưa mắt nhìn khắp các gian phòng đông đảo quan khách và nói: "Tôi không thấy Hoàng Tuấn và Kiều Loan đâu cả." Ông đáp: "Khách khứa đông như thế này thì làm sao bà có thể kiếm ra họ được?" Chính Loan lại trông thấy hai ông bà Brandon trước. Nàng hấp tấp đến đón chào. Thường ngày Loan mặc đồ đầm, nhưng hôm nay nàng mặc chiếc sườn xám, áo dài kiểu Trung Hoa bó sát người bằng gấm màu xanh vỏ táo, mà nàng đã nhờ bà dì đặt may tại Hồng Kông để đặc biệt bận vào dịp này. Nàng reo lên: "Ôi, được ông bà đến thăm con sung sướng làm sao." Bà Brandon ôm chầm lấy nàng, đáp: "Làm sao chúng ta có thể thiếu mặt vào những dịp như thế này được, dầu có phải mất hết của cải trên thế gian này." Ông Brandon đã siết chặt tay nàng trong hai bàn tay ông. "Sao Loan, con vẫn mạnh chứ, trông con vẫn tươi đẹp như bao giờ. Đâu, những tác phẩm mới của Hoàng Tuấn đâu? Hình như anh ấy diễn tả theo lối trừu tượng phải không?" Loan cười: "Thưa phải, trừu tượng theo lối Trung Hoa." Nàng gỡ tay ra và tiếp: "Xin ông hiểu cho là các nghệ sĩ Trung Hoa chúng con luôn ưa thích trừu tượng, nhưng theo đường lối riêng của mình. Không bao giờ chúng con vẽ lại y hệt thiên nhiên. Chúng con ngắm nhìn, suy tưởng, và khi trở về nhà, họa lại những điều chúng con suy tưởng. Đó là tính chất của thực tại mà chúng con thấy." Không thể hiểu nổi câu chuyện của tính cách quá chuyên môn này, bà Brandon xen vào: "Còn mẹ con có được khỏe không?" Loan bỗng thay đổi nét mặt: "Thưa bà, đã nhiều tháng nay con không nhận được tin tức gì của ai cả, kể cả dì con ở Hồng Kông." Ông Brandon nói: "Hình như bên nước Trung Hoa yêu quý của chúng ta tình hình chẳng mấy tốt đẹp." Loan quay về phía ông: "Trời ơi, thưa ông, tình hình ra sao?" "Mùa màng thất bát, nhiều vùng bị hạn hán, nhiều vùng khác bị lụt lội, các công xã cũng thất bại." "Ồ, không thể như thế được." Hoàng Tuấn đã trông thấy họ, chàng từ từ khẽ lách mình qua đám đông, vừa đi vừa mỉm cười với nhóm này, bắt tay chào hỏi nhóm khác, rồi tiến tới nhập bọn với Loan và ông bà Brandon. Chàng đưa cả hai tay ra bắt tay hai ông bà một lượt và nói: "Thật quý hóa được ông bà từ xa đến thăm, tôi rất sung sướng gặp lại ông bà. Tôi ước mong được trình ông xem những bức tranh độc mẫu của tôi. Nếu vui lòng xin theo tôi treo những bức này tại khu phía tây tòa nhà." Nhưng Loan kêu lên: "Anh Tuấn, ông Brandon vừa cho biết là tình hình bên nhà rất bi thảm, đói kém, lụt lội, mất mùa." Nhà nghệ sĩ thản nhiên đáp: "Có gì đáng ngạc nhiên đâu, tại trời nổi giận đấy mà." Chàng khôn khéo trả lời như vậy để đổi hướng câu chuyện, có ý cho nàng hiểu là đề tài buồn thảm này không thích hợp chút nào với buổi triển lãm đầy thành công của các họa phẩm của chàng hôm nay. Chàng quay sang bà Brandon, tươi cười nói: "Tôi không quan tâm đến chính trị. Trong cuốn Kinh Dịch Bất Hủ có ghi, nếu người quân tử bắt tay vào một công cuộc gì và cố nắm vai trò lãnh đạo thì sẽ lạc đường. Nhưng nếu noi theo các người khác, người quân tử sẽ tìm ra con đường của mình." Rồi chàng nói tiếp: "Bởi thế cho nên, thưa quý vị thân mến, tôi noi theo các người khác, xin để tôi đọc nốt những tư tưởng tuyệt hay này hầu quý vị. Được gặp bạn hữu miền Tây và miền Nam là điều tốt, và biết bình thản kiên nhẫn sẽ được sung sướng." Theo phép lịch sự đặc biệt tế nhị của người Trung Hoa, chàng không đọc lên đoạn chót sau đây: "Và không nên kết bạn với miền Đông." Nhưng chàng biết rằng có khi người Mỹ không nhận thấy sự quên sót này. Còn em Loan bé bỏng của chàng, như chàng vẫn gọi, chắc chắn chưa bao giờ đọc tác phẩm này. Với một giọng tự tin nhưng thân mật, chàng tiếp: "Xin mời ông bà theo tôi đến cánh phía tây tòa nhà." Tôi muốn để ông bà thưởng thức kịp thời những quà phẩm trừu tượng của tôi trước khi người ta mua mất. Họ mua quá nhiều. Chàng nói tiếng Anh rất đúng, nhưng theo sở thích nên thường phát âm sai. Và cũng vì phát âm sai nên nhiều khi Loan không hiểu hết ý nghĩa câu nói của chàng. Thật vậy, tối ngày hôm trước khi nghe chàng nói "em thật đáng tôn thờ" thì nàng mỉm cười. Người Mỹ hay dùng động từ này một cách bừa bãi, và nàng chẳng hề lưu ý đến ý nghĩa đặc biệt của nó. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, nàng tự nhủ: Hoàng Tuấn là một con người ăn nói trau chuốt. Chàng không dùng danh từ ái tình hay động từ yêu, mà chàng cho là không đúng vì quá thân mật. Từ lúc nghe chàng tuyên bố như vậy, Loan rất bối rối. Nàng đã nhận ra tầm mức quan trọng của những lời này, vì Hoàng Tuấn đã cân nhắc từng chữ. Chàng gửi gắm vào đó rất nhiều ý nghĩa, đến độ những câu nói của chàng chỉ là sự phát huy những tinh túy của tư tưởng chàng. Sự giao thiệp giữa hai người vẫn ở trong phạm vi thầy trò, nhưng điều này không ngăn cấm Loan có một tình cảm say mê đối với chàng. Một tình cảm vừa là sự quý mến mà lẽ ra nàng đã dành cho một người cha, hay hầu như là nàng quên lãng. Vừa là một mối tình thơ mộng mà lẽ ra nàng đã cảm thấy nơi một chàng trai cùng trang lứa. Nàng hiểu rõ tâm hồn mình và biết rằng mình chỉ sung sướng khi được sống với một nghệ sĩ giữa bao nghệ sĩ khác. Do đó tối ngày hôm trước, từ lúc chàng tuyên bố tôn thờ, nàng cảm thấy bối rối một cách kỳ lạ. Hai người đang treo một bức tranh thủy mặc nhỏ, nhan đề rạng đông, tại một chỗ chật hẹp nằm giữa cửa ra vào và tấm vách ngăn. Đó là bức tranh chót mang đến triển lãm. Chàng định không treo lên, sợ nặng khắc khung treo, nhưng Loan đã thuyết chàng cứ treo lên. Nàng nhận xét: "Đây là một trong những tác phẩm có giá trị của ông. Nó gợi lại cho tôi cảnh mặt trời mọc trên ngọn Lưu Sơn trong tỉnh Giang Tây. Hồi còn nhỏ tôi thường dậy rất sớm và hay ngắm cảnh một mình. Đầu tiên là màu hồng, sau đó cả một bầu trời tràn ngập trong ánh vàng." Ông đã thể hiện một cách tuyệt diệu sự biến chuyển của màu sắc. Thoạt tiên chàng nhìn nàng với đôi chút ngạc nhiên, sau với đôi mắt đầy âu yếm. Và chính vào lúc đó chàng đã dịu dàng nói: "Em thật đáng tôn thờ." Tối hôm nay khi thiên hạ đã ra về, chỉ còn lại hai người, chắc chắn chàng sẽ tiếp tục ngỏ lời. Tại cánh phía tây của tòa nhà có ít người đến ngắm tranh hơn. Thiên hạ thích những bức tranh tả chân hơn, nên đang chen chúc tại các phòng khác. Ngoài một vài sinh viên tóc dài bù xù cùng đi với mấy cô bạn bận mini trip, chỉ có một mình họ với ông bà Brandon. Loan lặng yên đứng nghe Hoàng Tuấn giảng giải những quà phẩm của chàng cho ông bà Brandon. Chàng giảng giải với một vẻ nghiêm chỉnh, người ta có cảm tưởng như chàng đang biện minh bào chữa. "Tôi cảm xúc cảnh vật ra sao, tôi cố gắng thể hiện đúng như vậy. Tôi cam đoan rằng thuyết tả chân bây giờ không còn là vẽ đúng cảnh vật hoặc họa đúng bóng dáng con người nữa. Nó nằm trong những mối rung cảm bén nhạy như điện phát xuất từ những cảm xúc của con người. Và những rung cảm này lóe lên trong không gian với màu sắc, với nét linh động. Tôi cố gắng diễn tả sự lóe lên này." Ông Brandon lẩm bẩm: "Ồ, thật vậy." Rồi ông mang kính lên nhìn sát vào một bức tranh, thấy màu sắc pha trộn một cách lạ kỳ, vừa tan biến vào nhau lại vừa phản nghịch nhau để gợi lên sự sinh động. Bà Brandon nói: "Thật là tuyệt diệu, nhưng đa số người ta chẳng hiểu gì hết." Hoàng Tuấn ngạc nhiên: "Bà tưởng thế sao?" "Đúng thế. Dầu vậy, tôi mong có được bức tranh này về treo tại nhà tôi. Có lẽ ông đã vô tình diễn tả tâm hồn của đất nước ông." Buổi lễ khai mạc đã chấm dứt. Thầy và trò dẫn nhau đến ăn cơm tối thân mật tại một nhà hàng Trung Hoa gần đấy để nói chuyện về ngày ra mắt hôm nay. Buổi khai mạc đã thành công rực rỡ, nhưng ít ai mua những bức tranh trừu tượng. Người ta hỏi giá, và khi đã biết giá bán, người ta chỉ còn có nước trợn tròn mắt lên mà thở dài. Nhưng Hoàng Tuấn đâu có mềm lòng. Chàng có khiếu về hội họa đã đành, nhưng cũng có khiếu về kinh doanh nữa. Trong ngày đã có lúc Loan dịu dàng đề nghị: "Ông thử nghĩ có nên bớt giá bán bức họa nhỏ treo gần cửa xuống một chút xíu chăng? Cái ông trẻ tuổi có râu đứng ngắm cả tiếng đồng hồ rồi, ông ta không thể nào rời chân đi chỗ khác được." Nhưng Hoàng Tuấn đã sẵn giọng đáp: "Bán như thế sẽ làm giảm giá trị của tôi, nhất là cho những người còn trẻ tuổi mà đã để râu." Rốt cuộc bức tranh đó đã được một mệnh phụ có tuổi mang đồ trang sức đầy mình mua đúng giá để bán. Và lúc này nhà hàng dần giãn khách vì đã trễ giờ. Loan và Hoàng Tuấn nhìn nhau tươi cười mãn nguyện. Thật vậy, Hoàng Tuấn đã thành công rực rỡ và đã bán được nhiều tranh. Báo chí đã hân hoan phê bình một cách khôn ngoan. Bây giờ là giờ phút xả hơi của hai thầy trò. Loan ngắm nhìn khuôn mặt chữ điền đối diện nàng, còn Hoàng Tuấn thì đã mang kính lên để ngắm nhìn cho rõ người thiếu nữ. Nàng ngây thơ hỏi: "Mặt em khó coi lắm phải không?" Chàng đáp: "Ồ hồ, trái lại, tôi đang ngắm người con gái mà tôi có ý muốn cưới làm vợ." Nàng lặng người đi vì ngạc nhiên trước câu nói thành thật đến như vậy. Môi nàng hé mở, còn chàng thì thản nhiên bỏ kính vào hộp. và bỏ hộp vào túi. Rồi với một vẻ trang nghiêm, chàng đằng hắn sửa giọng trước khi nói một cách trịnh trọng: Từ bao năm rồi tôi vẫn hối hận đã từ chối cuộc hôn nhân do cha mẹ tôi định liệu kể từ khi tôi hãy còn bé. Lúc bấy giờ tôi chống đối kịch liệt và muốn rằng người vợ phải do chính tôi lựa chọn. Cha mẹ tôi rất buồn phiền vì các người mong sớm có cháu nội và hiểu rằng nếu đợi tuổi trưởng thành thì sẽ khó chọn vợ cho tôi, nhất là vì tôi là con một. Nhưng như một số thanh niên khác, tôi rất cứng lòng. Than ôi, nào ai biết được, một ngày kia tình hình trong nước rối ren, tôi phải xuất ngoại sang Hoa Kỳ, là nơi người nghệ sĩ có thể sống một cuộc đời độc lập. Nhưng muốn kiếm một người vợ phải mất nhiều thời giờ, mà tôi thì luôn luôn bận rộn. Tôi muốn để người ta có dịp hiểu tôi đã, và tôi đã thành công. May mắn biết bao, chẳng phí một chút thì giờ quý báu nào, tôi đã kiếm được người vợ mà tôi hằng mong đợi. Người đó là em. Nàng mỉm cười và chỉ muốn reo lên: Còn em, chắc chắn là em chấp nhận rồi. Đã từ bao tháng nay em hằng mong đợi. Nàng muốn cười to lên vì thấy con người của chàng thật là độc đáo, khác hẳn với tất cả bọn đàn ông mà nàng quen biết. Con người chàng chẳng hề thay đổi. Xưa kia chàng ra sao, bây giờ vẫn như vậy. Nếu chàng sống tại quê nhà ở tỉnh Sơn Đông thì chàng cũng vẫn thế. Nước Mỹ không thể làm chàng thay đổi mãi may, ngoài việc chàng đã học diễn tả tư tưởng mình bằng tiếng Anh. Loan muốn đặt tay lên bàn để chàng nắm lấy nhưng không dám, e rằng chàng sẽ cho như thế là sổ sàng. Bởi vậy khi nghe chàng ngỏ lời, nàng đã đáp với một vẻ rụt rè nghiêm trang: Em rất lấy làm vinh hạnh được làm vợ của anh. Và nàng ngạc nhiên vì chính chàng đã mở tay ra trên bàn. Nàng liền đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên để cho chàng từ từ nắm lại. Qua màu đỏ ít ỏi lại còn bị những cơn gió lốc mùa thu tàn phá. Suốt cái năm dài bất tận này, cơn giận của trời không bao giờ nguôi. Nghe theo lời kêu gọi của nhà nước, các nông dân đều tập hợp lại thành công xã. Đoàn này tiếp nối đoàn kia, hàng vạn con người đã nỗ lực cày bừa ngoài nông trường để trồng lúa tại miền Nam và trồng lúa mì tại miền Bắc. Họ đã gieo hạt đúng thời vụ nhưng chẳng gặt hái được bao nhiêu. Trời vẫn không mưa, đất đai nứt nẻ. Khi đã qua mùa mưa thì lại mưa như thác lũ, làm tràn ngập hết ruộng đồng. Các nông dân lớn tuổi thường than thở với nhau là trời đã nổi giận. Họ cào nhau: Đó là tại chúng ta không còn vua nữa để nhân danh chúng ta làm lễ tế chư vị thần linh tại đền trời. Đáng lý ra lúa đã chín vàng đầy đồng mới phải, nhưng nay chỉ còn những bông lúa lép gãy gục chứ mưa rơi gió táp. Tuyết lại rơi sớm hơn mọi năm, bầu trời lúc nào cũng u ám, trong lòng đất nghe có tiếng ù ù kỳ lạ, và tại một vài vùng lại bị động đất nữa. Không ai có thể giải thích tại sao công việc đồng áng được sửa soạn kỹ lưỡng với bao hy vọng như thế mà mùa màng lại tan qua như vậy. Bây giờ thì hy vọng tan biến và hăng say đã thành chán nản. Các lãnh tụ trẻ có đổ xô hô hào khắp nơi chăng nữa, cố dùng dãy khuyến khích nông dân bao nhiêu chăng nữa cũng vô ích. Một hôm vào mùa đông rét mướt khủng khiếp ấy, tại một ngôi làng ở miền Bắc, Trần Sung đang ngồi trong một túp lều tranh vách đất giữa đám nông phu mà chàng đang chung sống. Nước mưa từ mái nhà tranh chảy nhỏ giọt xuống đập lúa trước nhà. Ngắm qua mái tranh đã mục nát, nước giọt rơi tông tổng xuống mình các nông dân đang ngồi trên những chiếc băng ghế dài. Họ đang nghe một thanh niên tuyên truyền, vì quá non trẻ nên giọng nói của anh ta còn non choẹt như là người mới vỡ tiếng. Giọng nói của anh ta run run, lúc thì ồ ồ, lúc thì the thé, làm đám nông dân bật cười, nhưng họ chẳng thể vui lên được vì bụng đang đói như cào. Trần Sung nghĩ thầm, đó là một giấc mơ thần tiên, nhưng không thể thực hiện được. Nhưng tại sao không thể thực hiện được? Vì nó không đếm xỉa gì đến bản chất của con người, đến xu hướng cá nhân của con người. Chỉ khi nào cá nhân no đủ, an toàn, được sưởi ấm về mùa đông, được sống mát mẻ về mùa hè, được mãn nguyện có ruộng đất riêng và được cày cấy trên đất ruộng của chính mình, thì hòa bình hạnh phúc mới có thể ngự trị được. Dầu như vậy là một điều trái ngược kỳ lạ. Tuy Trần Sung phủ nhận hoàn toàn những lời lẽ của thanh niên, nhưng anh lại thấy thương hại anh ta, một cán bộ hăng say có một niềm tin mãnh liệt vào chính bài diễn thuyết của mình. Người ta đã giáo dục anh rằng tin tưởng là điều cần thiết, và anh ta không một chút hoài nghi. Nông dân không cần phải ai thương hại vì đã quá quen với đời sống cực nhọc. Người dân quê gần như chai đá trước cảnh đau khổ. Có thể nói đau khổ là số phận của họ. Từ bao đời nay có ai để ý đến họ đâu. Họ phải âm thầm xoay sở một mình. Nghe người thanh niên nói, họ sẵn lòng thử áp dụng những phương cách mới. Nhưng họ chỉ chấp nhận những phương cách này khi đã được no bụng, khi có đủ quần áo che thân cho khỏi rét mướt, và khi, dầu sao chăng nữa, cũng có được một chút thì giờ để nghỉ ngơi, giải trí. Lòng trung thành của họ giản dị lắm, họ chỉ cần có bấy nhiêu thôi, còn tâm hồn họ không ai có thể lôi cuốn được. Đã từ lâu rồi họ chẳng biết xây mộng là gì nữa. Trần Sung nghĩ tiếp. Không, không cần phải thương hại mấy người dân quê. Luôn luôn họ biết xoay sở lấy một mình. Họ đã dâng hiến ruộng đất của họ, nhưng họ cũng có thể lấy lại được. Họ đâu có thiết tha muốn làm sinh viên, binh sĩ hoặc thợ thuyền trong các nhà máy. Họ là những dân quê, là con cái của dân quê. Chừng nào ruộng nương đất cát vẫn còn thì họ không thể nào hư mất được. Ngồi ở đầu một chiếc ghế băng nhỏ hẹp cùng với các nông dân khác, tại một ngôi nhà tranh vách đất, trong lúc mưa rơi tầm tã, gió rít từng cơn, Trần Xuân suy nghĩ đến điều này. Trông chàng chẳng khác gì với mấy người nhà quê khác cả. Chàng cũng đen sạm, mặt mũi nhăn nheo hốc hác, chân đi đất, thân hình tiều tụy sau bao ngày cày cuốc cực nhọc. Dầu sao đi nữa, những tháng ngày chung sống với dân quê đối với chàng cũng là điều bổ ích. Trong lúc không ai bầu bạn thì chàng có dịp lắng nghe họ, quan sát họ, và nhờ có họ chàng mới hiểu rõ hết đất nước của chàng. Tính tình trầm lặng, thực tế, khôn ngoan, biết chia sẻ công việc nặng nhọc với các nông dân khác, chàng đã chinh phục được họ. Chẳng cần phải diễn thuyết gì cả, chàng trở nên người lãnh đạo họ một cách tự nhiên, như là sự mặc nhiên thỏa thuận. Đáng lý ra sau khi anh thanh niên dứt lời thì mọi người đã phải giải tán để ra tiếp tục công việc ngoài nông trường. Nhưng trời vẫn còn mưa lớn, người thanh niên cũng không biết kiếm việc gì làm cho qua những giờ phút trống rỗng này. Chính anh ta cũng trông cậy về Trần Sung. Anh ta ngước mắt nhìn chàng với vẻ cầu khẩn. Trần Sung liền đứng lên nói: "Hỡi các bạn, đồng ruộng hay còn ngập nước, chúng ta có nên lấy rơm thừa ra để bệnh dây thừng hay không? Đây là một phương cách để khỏi uổng phí thì giờ." Mặt tươi hẳn lên, người thanh niên công nhận ngay: "Ồ, công việc này thật là có ích." Các nông dân liền đứng lên, nhưng hầu hết chẳng hăng hái gì. Từng toán nhỏ, họ từ từ tiến vào nhà kho là nơi tồn trữ rơm và nhốt gia súc. Trần Sung không đi theo họ, có ý chần chờ để ngồi lại một mình với người thanh niên. Chàng rỉ tai anh ta: "Này anh, chúng tôi chỉ còn đủ gạo ăn 2 ngày nữa thôi." Anh ta nhìn chàng: "Lương thực sắp được đem đến rồi." Thấy Trần Sung lặng thinh chẳng nói gì, anh ta hỏi nhỏ: "Anh nghi ngờ chăng?" "Phải, tôi thề rằng..." Nhưng Trần Sung đã đưa tay lên ngắt lời: "Cách đây 11 ngày anh đã thề. Hôm đó anh đã nói trong 3 hôm nữa, nhưng đồ tiếp tế vẫn không tới. Trong nhà bếp của công xã, những người làm bếp bắt đầu lo ngại. Họ sẽ xoay sở ra sao đây? Họ có hỏi ý kiến tôi, nhưng tôi đâu có trách nhiệm gì. Tôi chỉ là một trưởng toán." Chàng thanh niên rơm rớm nước mắt, đôi môi run run như muốn khóc. Anh ta giận hỏi lại: "Có phải lỗi tại tôi hay không? Khi cần có mưa đúng vụ thì trời lại không mưa." "Không, không phải lỗi tại anh hoặc là lỗi tại tôi, mà cũng không phải lỗi tại ai cả. Có lẽ đã có một chương trình dự phòng, chắc chắn là phải có thóc lúa dự trữ để phòng khi lâm trời đói kém." Anh ta quắt mắt lên nhìn chàng. Trần Sung lặng lẽ cúi đầu. Mặc dầu lớn hơn anh chàng măng sữa này đến 10 tuổi, chàng thấy bây giờ vấn đề tuổi tác không còn ý nghĩa gì nữa hết. Đây là thời của tuổi trẻ ngự trị. Chương 11. Và nạn đói đã giáng xuống đất nước này một cách khủng khiếp và dữ dội. Dân chúng đùng đùng nổi giận vì đã được hứa hẹn quá nhiều rằng sẽ chẳng bao giờ đói kém nữa. Tai ách cố hữu một lần nữa lại hòa mình vào dân tộc này, gieo rắc như thường lệ bao đau khổ khủng khiếp, bao thất vọng triền miên trước một tình thế không lối thoát. Trần Sung đã hy sinh cả thể xác lẫn tâm hồn cho các kẻ nghèo hèn mà chàng đã cùng sát cánh làm việc từ bao tháng nay. Chàng đã vận động để được cấp trên giao phó cho các công tác. Chàng kín đáo tiến dần từ bước một theo hệ thống, cấp bậc, cho đến một ngày kia, vào khoảng cuối năm âm lịch, chàng đã tiến đến cửa nhà mình trong đêm khuya thanh vắng, dưới cơn bão tuyết lạnh lùng. Chàng gõ cửa nhưng giữ ý không gây tiếng động, vì chàng vốn khiêm tốn, không thích phô trương các hành vi cử chỉ của mình. Trời rét thấu xương, chàng run lên dưới lớp áo mỏng. Quần áo công xã phá cho mình cũng chẳng có ích gì, ngay như chiếc tơi lá chàng đang mang đã giúp chàng khỏi chết cống, bây giờ cũng đã rách nát tả tơi. Chàng đưa bàn tay giá lạnh lên gõ cửa một lần nữa. Cánh cửa hé mở, lão Dương ló đầu ra cố nhận xem khách là ai mà đến thăm đêm hôm khuya khắc như thế này. Trần Sung năn nỉ: "Hãy mở cửa cho tôi vào. Ông là ai mới được chứ?" "Tôi là Trần Sung, bố của đứa trẻ trong nhà này." Chàng nhẹ tay gạt người lão bọc và bước vào. Lão Dương giơ cây đèn lồng và ánh đèn đã soi rõ mặt chủ. Bây giờ lão mới nhận ra chàng. Người lão bọc kêu lên: "Trời đất ơi, sao ông chủ gầy ốm quá vậy?" "Thời buổi này chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, và xin đừng gọi tôi bằng chủ. Tôi không phải là chủ của ai hết, ngay cả không là chủ của chính tôi." Họ lặng lẽ tiến vào sân. Người lão bọc khóa ngay cửa lại sau khi chàng vào. Không khí trong nhà thật ấm áp dễ chịu nhờ một lò sưởi nhỏ. Chàng khoan khoái tiến đến bên lò sưởi để khỏi làm mọi người thức giấc. Chàng rón rén đi ngang qua phòng khách, đến nhẹ mở cửa căn phòng mà trong đó có vợ con chàng đang ngủ. Dưới ánh đèn mờ, chàng thấy Mai đang ngủ say, tóc dài xõa trên gối, tay ôm gọn đứa con vào lòng. Chàng không muốn đánh thức vợ con chàng dậy, cứ đứng ngay người ra ngắm nhìn hai kẻ chí thân và nhận thấy họ xinh đẹp biết bao. Chàng đã sống những ngày đầy thử thách và đau khổ, nhưng có bao giờ chàng nhỏ lệ đâu. Thế mà giờ đây mắt chàng mờ lệ, nhưng là những giọt lệ sung sướng. Vì thế vợ con mình vẫn được yên ổn và có vẻ chưa phải đối khổ. Dường như Mai linh cảm được sự hiện diện của chồng, nàng mở mắt nhìn chàng một hồi lâu mới nói nên lời. Em mơ thấy anh hoài. Chàng quỳ xuống bên giường. Anh đã về đây rồi. Nàng đặt nhẹ con xuống giường và ngã vội vào lòng chàng. Nàng lặng người đi một lúc rồi nhích ra để nhìn chàng cho rõ. Nàng thì thào, làm sao anh lại được về đây? Trời ơi, sao anh gầy thế? Trông anh khác trước rất nhiều. Anh bệnh sao? Chàng đứng lên thú thật. Không, anh chỉ gầy vì đói ăn thôi. Lúc bấy giờ Trần Xuân thấy con chàng đã thức giấc và đang ngơ ngác nhìn chàng. Nó sắp quà lên khóc thì Mai đã ôm vội nó vào lòng và nói nựng. Con ơi, đây là thân phụ của con đừng có khóc. Nàng nói tiếng Trung Hoa, hẳn là nàng không muốn con mình học nói bất cứ một thứ tiếng nào khác. Nàng mỉm cười với chồng và nói bằng tiếng Anh. Mình hãy tha thứ cho con, rồi nó sẽ quen với mình ngay đấy mà. Tay bồng con, nàng ngồi nghe chàng kể lý do tại sao chàng lại được trở về. Anh được cử về đi gặp các cấp lãnh đạo từ nhỏ tới lớn, đến cấp cao nhất. Vì thế anh mới tới được Bắc Kinh để gặp các vị lãnh tụ. Nàng sợ hãi nói, nhưng như thế thì thật là nguy hiểm. Anh không chỉ nghĩ đến bản thân anh, ít ra thì anh cũng phải nghĩ đến con chứ. Chàng lắc đầu. Biết bao người hiện đang chết đói. Nàng bàng hoàng hỏi, nhưng tại sao các công xã không thành công? Công xã thất bại vì nhiều lẽ. Lý do chính là người ta đã lấy của nông dân quá nhiều mà cho họ chẳng bao nhiêu. Nàng vội bịt miệng chồng và đưa mắt nhìn quanh với vẻ hoảng hốt. Xuyệt, anh hãy giữ mồm giữ miệng. Và Trần Sung đã hiểu cái điều mà chàng muốn quên đi. Đó là sự sợ hãi ngự trị cả nơi đây, ngay trong ngôi nhà của chàng. Chàng được Bộ trưởng Tào Chân tiếp vào lúc 10 giờ sáng hôm sau. Đêm qua trời quang đãng, sáng nay cảnh vật lấp lánh một màu trắng toát dưới bầu trời trong xanh. Chàng đã lấy lại phần nào lòng tự tin sau khi được tắm nước nóng, ăn một bữa ngon và mặc quần áo riêng của mình. Dầu áo quần này đã rộng thùng thình, làm thấy rõ tấm thân gầy còm tiều tụy của chàng. Chàng nhận thấy mình đã thay đổi quá nhiều, và không chỉ riêng với cái vẻ bề ngoài. Chàng đã quan tâm đến đất nước nhiều hơn, và chàng cảm thấy mình liên can một cách khó gỡ với những nỗi khó khăn của quốc gia. Tuy nhiên chàng vẫn ý thức được rằng đất nước của chàng là một quốc gia có một sinh lực dồi dào. Chàng tự hỏi, phải chăng đất nước đã làm cho chàng thất vọng? Không, trái lại, đồng bào của chàng và giang sơn cẩm tú của tổ quốc chàng, tất cả đều làm chàng phấn khởi. Sáng nay Mai và chàng cùng ngắm nhìn con của họ đang chơi đùa. Chẳng mấy chốc thằng bé đã quen với cha nó, và giây phút thần tiên nhất đối với Trần Sung là lúc nó chạy đến xà người vào lòng chàng. Mai không sao ngăn nổi giọt lệ trước cảnh này. Nàng hỏi, có lẽ chúng ta không trở về đây thì tốt hơn, phải không anh? Và Trần Sung lắc đầu đáp, không, chỗ đứng của chúng ta là ở đây. Bộ trưởng Tào Chân tiếp chàng rất niềm nở. À, anh Trần Sung, tôi rất vui mừng được gặp anh, mời anh ngồi. Ông ta mặc bộ đồ nỉ ăn lê sẫm màu, đúc cài lên tận cổ. Trần Sung ngồi xuống ghế đợi thượng cấp mở đầu câu chuyện, vẫn giữ thái độ niềm nở. Ông ta trịnh trọng và cất tiếng sang sảng. Tôi đã nhận được những tường trình tốt về anh. Anh được cử làm đại đội trưởng. Hẳn anh đã hiểu rằng tinh thần làm việc đồng đội là nền móng chính sách nông nghiệp của chúng ta. Chắc anh đến để xin được ân miễn hình phạt lao động cải tạo. Thưa không, tôi đến đây trước là để cảm ơn ông bộ trưởng đã gửi tôi tới sống với nông dân. Được chung sống với họ, tôi đã học hỏi được nhiều điều. Nếu không, tôi sẽ chẳng bao giờ có dịp cả. Sau là để xin ông tiếp tế thực phẩm cho các nông dân của chúng ta. Hơn nữa, tôi đến để yêu cầu có một tổ chức thích hợp để tự hậu không còn nạn đói kém nữa. Các quốc gia khác đã giải đáp được bài toán này, tại sao chúng ta không giải đáp được? Đôi mày rậm của ông bộ trưởng bỗng cao lại. Ông nổi giận ngay, như ông vẫn thường hay nổi giận trong mấy lúc gần đây. Ông không tha thứ những lời chỉ trích nữa, và thường công khai la hét vào những dịp này. Chúng ta đã dự liệu tất cả, tại sao anh dám bảo là thiếu tổ chức? Từ hơn 40 năm nay, chúng ta đã điều khiển chính sách ruộng đất một cách khôn khéo hoàn hảo. Trước tiên là các địa chủ, tiếp đến là các phú nông, sau chót là các trung nông. Tất cả bè lũ này đã bị tiêu diệt. Các nông dân đều đã được vui lòng. Chúng ta có thể ngăn cản được lụt lội và hạn hán không? Trần Sung đáp ngay, được lắm chứ. Làm sao anh dám nói được hả? Các nước khác đã làm được đó. Trần Sung đã vượt qua phạm vi có thể chấp nhận. Tào Chân xô ghế đứng dậy, chờ mình qua bàn giấy và hét lên, Lao động cưỡng bách vẫn chưa thấm gì với anh hết. Vậy anh hãy sửa soạn để đi lao động cải tạo tại các hầm mỏ. Trần Sung đâu có hoảng sợ. Được dịp chung sống với đám nông dân, chàng đã trở nên chai đá. Chàng không hề hoảng hốt trước cơn thịnh nộ của bộ trưởng. Tào Chân la lên: Tôi là con trưởng, chính tôi ra lệnh đưa anh đến các hầm mỏ. Thế nào cũng phải cho Mai biết chàng sẽ bị lưu đày đến một miền xa xôi khác, nhưng quyết không báo cho nàng biết ngay hôm nay. Hãy để nàng sung sướng với chồng con thêm vài giờ nữa đã. Khi nào được chính thức cáo tri, chàng sẽ nói cho nàng hay cũng vừa, và sẽ tìm lời khuyến khích nàng chịu đựng cuộc thử thách mới này. Tuyết tan dưới ánh mặt trời, chàng vừa suy nghĩ vừa bước bì bõm trên con đường lầy lội. Đến nhà, chàng gặp ngay Diễm. Hay tin Trần Sung đã về, nàng có ý đợi gặp người em rể trước khi trở lại bệnh viện. Nàng ngồi một mình trong phòng khách. Vừa trông thấy Trần Sung, nàng đã lên tiếng: Mai đang dỗ con ngủ, thấy chú quá gầy, cô ấy rất lo. Tôi đợi gặp chú để xem coi chú có mắc bệnh gì không. Từ ít lâu nay, Diễm chỉ dùng tiếng Trung Hoa để nói chuyện, vì Lưu Phong không thích nàng nói tiếng nước ngoài. Chàng thú nhận: Tôi không bệnh tật gì cả, nhưng chỉ đói ăn. Chị cũng thừa biết là đồng bào đang đau khổ vì đói kém, nhưng tôi ngạc nhiên thấy mọi người trong nhà ta sao no đủ đến thế vậy. Chúng tôi không phải đói khổ vì đã nhận được thực phẩm của mẹ tôi gửi cho. Em Loan bên Mỹ cũng gửi về, và cả bà dì bên Hồng Kông cũng gửi cho nữa. Chàng tỏ vẻ ngạc nhiên: Tại sao họ biết chúng ta đang đau khổ? Diễm nhìn Trần Sung với đôi mắt trách móc: Đấy là chúng muốn bi thảm quá vấn đề đó thôi, chứ thật ra có ai đau khổ đâu. Có chứ, chính vì thế tôi mới được cử về để báo cáo cho ông bộ trưởng biết cảnh đói khổ của đồng bào chúng ta. Thế ông bộ trưởng có tin lời chú không? Ông ấy chẳng bảo sao cả. Thay vì trả lời, ông ta lại đưa tôi đi lao động cải tạo tại các hầm mỏ. Nhưng tới hôm nay tôi chưa nói cho nhà tôi biết vội. Khi nào biết chắc ngày lên đường tôi mới nói cho cô ấy biết. Chàng đến ngồi cạnh bàn và bỗng cảm thấy mệt nhọc, bèn khoanh tay gục đầu xuống mặt bàn nhắm mắt lại. Diễm hoảng hốt: Chú bệnh rồi. Tôi kiệt sức thì đúng hơn. Bao nhiêu sinh lực trong cơ thể của tôi đã tiêu hao hết. Đó là kết quả của sự thiếu dinh dưỡng trường kỳ. Diễm vội coi mạch cho chàng, thấy mạch đập yếu và không đều, nàng kêu lên: Phải cho chú tẩm bổ mới được. Nói xong Diễm vội vã bước đi. Một lát sau nàng bưng vào một bát súp nóng nấu với sâm, nàng nói: Này chú hãy dùng đi. Món sâm nấu súp này sẽ bồi bổ lại sức lực cho chú. Chàng cảm ơn cầm lấy bát súp. Chàng thấy tứ chi dần dần ấm trở lại. Chàng lẩm bẩm: Nhưng làm sao họ biết được nhỉ? Chú muốn nói gì? Các người nước ngoài đó, sao họ biết được những bí mật của chúng ta nhỉ? Lương phu nhân đang tĩnh tâm suy gẫm. Bà thường dành chút ít thời giờ như vậy để suy gẫm kỹ càng, hầu có được những nhận định đúng mức. Sau nhiều buổi suy nghĩ lại các biến cố đã xảy ra trong quá khứ, bà đã nhận định được hiện tại một cách rõ rệt hơn. Trong mọi trường hợp, bà phải căn cứ vào quá khứ mới hiểu được hiện tại. Trong những lúc một mình một bóng, mặc dầu Lương phu nhân được rất nhiều người quý mến, bà vẫn cảm thấy cô đơn. Bà thường tự hỏi, xuyên qua bao cuộc đổi thay, bản chất con người là như thế nào? Rồi bà kết luận là những đặc tính của con người không bao giờ thay đổi cả. Nói một cách khác, sự bất biến nằm trong tất cả một cuộc đổi thay. Vậy thì sự bất biến là gì nếu không là chính nhân dân? Lão Tử đã viết từ bao thế kỷ trước: Lấy trứng chọi đá, cứ việc lấy hết trứng trên trái đất này đem mà chọi đi, đá vẫn còn trơ trơ. Chưa bao giờ Lương phu nhân lại vững tin vào sự bất biến bằng lúc này. Vào lúc mà tai họa đủ thứ do người và do thiên nhiên gây nên đang giáng xuống đầu nhân dân. Tuy con người đã quen với sự đau khổ, nhưng đau khổ lại lập vượt quá mức tưởng tượng. Ngoài những tai ương trời giáng xuống, lại còn khổ vì người ta đã sai lầm. Bão tố và mưa lũ về mùa hạ, băng giá và rét bước về mùa đông, hạn hán vào mùa cấy lúa và mưa đã vào mùa gặt. Bấy nhiêu chưa đủ mà các cán bộ quá hăng say nhưng dốt nát, lại còn đốc thúc nông dân phải cày quá sâu đến nỗi lớp đất màu ở trên tan rã hết, phải phí phạm phân bón vào những khu đất còn tốt, phải tháo nước ở ruộng ra. Họ chỉ biết tuân hành những chỉ thị của những viên chức bàn giấy, hoàn toàn không hiểu gì về vấn đề trồng trọt, nên đã đảo lộn những phương pháp canh tác từ ngàn xưa. Kết quả là hàng ngàn dân quê đói khát đã phải tìm cách trốn sang Hồng Kông. Tình hình này không thể che mắt các người nước ngoài được, thật là nhục nhã cho nước Trung Hoa. Lương phu nhân hiểu là nước ngoài đã biết hết, nên bà mới nhận được những thùng thực phẩm do Loan, cô con gái út của bà, gửi về từ New York. Thật ra riêng cá nhân bà đâu có chịu ảnh hưởng của nạn đói, vì bà vẫn có cách kín đáo mua được thực phẩm cần thiết cho nhà hàng của mình. Vì thế bà đã gửi tiếp những thùng thực phẩm đó cho hai con gái của bà ở Bắc Kinh, nơi mà thực phẩm ngày càng khan hiếm. Tuy vậy tình hình không mấy khích lệ, nên Lương phu nhân quyết định đi Bắc Kinh bằng đường hàng không để tự mình coi xem các con bà và đứa cháu ngoại của bà có thiếu thốn gì không. Sau khi đã chỉ thị cho Chu Sang trông coi nhà cửa cẩn thận, bà đem chú Chu đi cùng và phải ép mình lên ngồi trong thứ phương tiện mà bà vốn không ưa thích, đó là chiếc máy bay. Trong lúc đi đường, bà suy nghĩ đến một chuyện khác, là hoạch định một chương trình thăm viếng bộ trưởng Tào Chân. Bà sẽ thảo luận với ông ta về những nỗi khó khăn hiện tại để xem có phương cách nào cứu chữa không. Nếu vào lúc trước thì chỉ lập đàn cầu đảo và dân cúng lễ vật cho các sư sãi là đủ, nên vì những điều mê tín dị đoan này đã bị cấm đoán, nên phải tìm một giải pháp khác. Lương phu nhân tới thủ đô một cách âm thầm. Vũ Chu đi theo hầu bà thì không được khỏe. Vì sai máy bay đã nôn mửa nhiều lần, hai người đánh thẳng biệt trang Ba Con Cáo. Bà để viết thư báo cho Diễm biết trước ngày bà tới, nhưng không có ai ra đón tại sân bay. Bà kết luận có lẽ thư từ đến chậm nên không một phút trì hoãn, bà đi ngay đến nhà của các con bà. Thấy bà tới, cả nhà rất mừng rỡ. Lúc bấy giờ trời đã sẩm tối, hai con gái bà đều có mặt ở nhà nhưng không có chàng rể. Người ta đánh thức cháu ngoại bà dậy, nó chăm chú nhìn bà, chẳng biết nên khóc hay nên cười. Cuối cùng nó mỉm cười và để bà vuốt ve. Trong khung cảnh đầm ấm này, Lương phu nhân thăm hỏi đời sống của các con. Vì là chị lớn, Diễm được quyền đáp lời mẹ trước. Thưa mẹ, xin mẹ đừng lo lắng gì cả, chúng con có đủ thực phẩm để sống. Mẹ gửi đồ tiếp tế cho chúng con này, em Loan gửi sữa bột cho cháu nhỏ này, và còn gửi đồ khô cho chúng con nữa. Chúng con mua được cả thịt heo, bột mì và mì sợi nữa. Lương phu nhân hỏi, thế còn dân chúng sống ra sao? Diễm đáp, thưa vẫn như thường ạ. Bà quay sang cô con gái thứ hai, còn con có ý kiến gì không? Hai chị em đưa mắt nhìn nhau như thách đố. Mai đón đứa nhỏ đang ngủ khỏi tay mẹ mình. Thưa mẹ, chị Diễm con đã nói hết cả rồi ạ. Mai chỉ đáp vắn tắt như vậy, rồi trao đứa con cho người làm bồng đi cho nó ngủ lại. Với một giọng uy nghiêm, Lương phu nhân nói, kìa, có chuyện gì xích mích giữa hai con thế? Mai đưa khăn tay lên lau nước mắt, còn Diễm thì vội vã trả lời, em con luôn luôn đem nước khác ra so sánh để miệt thị nước mình, mẹ ạ. Nếu nó không phải là em của con thì con đã tố cáo thái độ không yêu nước nó rồi. Em con đặt con vào một vị thế rất nguy hiểm, nhĩ vụ soi lối cho con một đàn thì tình cảm lại lôi con đi một nẻo. Sống trên đe dưới búa, con đã mất sự bình an trong tâm hồn. Mai bỏ khăn tay xuống, ngước đôi mắt còn ngấn lệ lên nhìn chị với vẻ mặt giận dữ. Chị muốn kể gì thì cứ kể đi, nhưng xin đừng nghĩ đến em, đến chồng em, mà xin chị hãy nghĩ đến cái tên Lưu Phong ấy. Trước khi yêu hắn, chị đâu có yêu nước cái kiểu đó. Rồi nàng quay sang mẹ, nức nở khóc một cách đau khổ. Ôi mẹ, mẹ có giúp gì được cho con không? Xin mẹ coi xem có thể nói với một nhân vật thế lực nào đó tha cho anh Sung được không mẹ? Nếu mẹ trông thấy anh ấy thì ôi thôi, đúng là một bộ xương mẹ ạ. Da anh khô đét và đen sạm, hai bàn tay đã thành chai. Anh ấy đã đi bộ cả ngàn cây số để đến đây trình bày với chính quyền. Chỉ có thế thôi mà phải bị đưa đi lao động cải tạo tại các hầm mỏ đấy mẹ ạ. Và chị con còn kết tội con nữa đấy. Kết tội con làm sao? Hai chị em nhìn nhau một cách hằn học, nhưng không ai chịu trả lời. Vào thời buổi mà các bậc cha mẹ đã mất hết quyền hành thì Lương phu nhân có thể làm gì được? Để khỏi hoài công chờ đợi, bà cắt đứt câu chuyện, viện cớ là cuộc hành trình đã làm bà mệt, rồi bà đi ngủ sớm. Tuy bà ngã lưng trên giường nhưng không vì thế mà cho là bà đang nghỉ ngơi. Trí óc linh hoạt của bà làm việc không ngừng. Bà nhớ lại từng khóe mắt, từng giọng nói của các con bà trong cuộc nói chuyện vừa rồi. Tiếp theo đó là bà quyết định làm một việc mà trước đây bà không bao giờ làm. Bà sẽ viết mấy chữ báo cho ông bộ trưởng Tào Chân biết bà đã có mặt tại thủ đô, đồng thời mời ông đi ăn cơm chiều tại một nhà hàng lớn. Ông ta sẽ không nhận lời mời này vì địa vị hiện nay của ông sẽ không cho phép như vậy. Nhưng chính ông ta sẽ đứng ra mời bà. Và vì bà cũng quen biết cả vợ ông nên ông sẽ mời bà đến dùng cơm tại nhà. Họ là những người tân tiến, nghĩa là tự do hơn xưa. Lương phu nhân trỗi dậy đi viết giấy mời ngay và sai Vũ Chu mang đến nhà cho ông bộ trưởng. Sau đó bà lại ra họp mặt với các con. Không khí gia đình tối hôm đó thật vui vẻ, không ai đề cập đến những chính kiến bất đồng hoặc đến những khó khăn hiện tại nữa. Họ cùng nhau chuyện trò về đọc thơ của Kiều Loan. Khi Vũ Chu mang giấy mời về, giấy mời mà Lương phu nhân đang mong đợi, bà lặng lẽ bỏ vào túi mà chẳng nói gì. Khi Diễm đã ra ngoài, bà nghiêng mình nói nhỏ với Mai, con đừng lo, tối mai ông bộ trưởng mời mẹ đến ăn cơm. Mai nghẹn ngào, ôi mẹ giỏi thật, không điều gì mà mẹ không làm được. Hết tập 9.